Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cao Audio. Bộ truyện Cố Tổng Đoạt Thê sẽ được liên tục phát sóng vào lúc 19h15 phút hàng ngày và 20h30 tối. Có nghĩa là sau khi mà tập 19h15 phút kết thúc thì mình sẽ đặt lịch là 20h30 để phát luôn tập tiếp theo nha mọi người. Mình đổi lịch một chút. Trước đó thì là 15 giờ chiều và 19h15 phút. Nhưng bây giờ mình sẽ thay đổi một chút để cho tiện cho mình edit video, cũng như là tiện cho mọi người nghe một phát nó liền mạch hơn đó. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập trước khi đến với tập truyện ngày hôm nay thì các bạn cũng đừng quên là đăng ký kênh giúp cho mình nhé, để cho mình đạt được mốc 20.000 người đăng ký. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập số 3 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 3. Người đó là Cố Vị Thành sao? Hạ Linh ôm choàng lấy bả vai của Khương Lương Nguyệt, cố sức cho cô một chút hơi ấm. Nhưng Khương Lương Nguyệt thấy người mình càng ngày càng lạnh đi. Em biết không? Nực cười là anh ta vốn bất hòa với nhà họ Cố, nhưng khi bố chị vừa mất, anh ta lại trở về nhà nhận tổ quy tông, tranh đoạt tài sản với em trai mình. Dì mà thả chết cũng không muốn có bất cứ quan hệ nào với nhà họ Cố. Dì mà cả đời không hề nhận một cách từ cha mình. Đến lúc này cô mới thấy mình là quân cờ bị xoay đến chóng mặt. Từ đầu đến cuối anh đều nói với cô những lời dối trá, tất cả đều là dối trá. Anh lừa cô trao cả thân lẫn tâm, cuối cùng cắm vào người cô vô số vết thương. Cố Vị Thành, Cố Vị Thành. Hạ Linh thấy mắt Khương Lương Nguyệt gần như mở đi vì thù hận, cô bé giật giật tay áo của cô lên tiếng. Chị có bao giờ nghĩ đến điều này không? Điều gì? Nếu như bác yêu chị như vậy, Ông ấy không bao giờ muốn chị đi báo thù. Hạ Linh sợ cô còn không tin, còn gấp gáp cố thuyết phục. Em nói thật đó, nếu như bác yêu chị, ông ấy sẽ muốn chị sống bình yên một đời, không oán không hận, không âu không lo. Không có người cha nào lại tàn nhẫn đến mức ép con gái mình phải trả thù đến cùng cả. Tay Khương Lương Nguyệt nắm chặt. Nếu cô hiểu nhầm, vậy ông nói hai chữ tìm Cố có ý nghĩa gì? Cô đã trung thành với ý nghĩ ông muốn mình báo thù 3 năm. Bây giờ có người nói rằng điều đó chưa chắc đã là sự thật, cô có chút không cách nào chấp nhận được. Khương Lương Nguyệt không muốn nghe bất cứ lời nào của Hạ Linh nữa, cô đánh trống lảng. Em nhận việc chưa? Hạ Linh nhìn cô áy náy. Em vừa mới phỏng vấn qua rồi. Em sẽ làm tại phòng thiết kế ở Thiên Lang. Kết quả học tập của em xuất sắc, mà cũng sắp tốt nghiệp rồi. Trợ lý Trương cho phép em thực tập bán thời gian, vừa học vừa làm. Khương Lương Nguyệt gật đầu, hoàn toàn yên tâm. Em không cần áy náy với chị. Cố Vị Thành và chị đã là quá khứ, chị cắt đứt với anh ta, nhưng chị càng không mong liên lụy đến em. Em nếu như nghĩ cho chị, vậy làm tốt công việc của mình là được rồi. Hạ Linh cảm động không thôi. Cô bé đặt chân đến đế đô xa lạ, nhận hết tình người nóng lạnh, nhưng ở nơi này chỉ có chị Nhu Phong đối với cô thật lòng. Em nhất định sẽ làm việc thật tốt, sau này sẽ đổi đời, không phải nhìn sắc mặt người khác mà sống nữa. Khương Lương Nguyệt nhìn thấy Hạ Linh lạc quan như vậy, lời chuẩn bị nói lại nuốt xuống bụng. Thực ra cô muốn nói rằng không có người nào có thể không nhìn mặt của người khác mà sống. Như ông Khương năm đó thét ra lửa, nhưng vẫn phải dè chừng đám thương nhân chính trị đang chờ cơ hội đạp đổ mình đấy thôi. Khương Lương Nguyệt lắc đầu, đẩy những suy nghĩ tiêu cực đó ra khỏi đầu mình. Em có thừa cái điện thoại nào không? Cô nhớ đến cái điện thoại vỡ của mình, lại đau đầu. Hạ Linh lật đật tìm tòi, đưa cho cô một chiếc cục gạch đã cũ. Em chỉ có cái này thôi. Không sao cả, chị đã thảm hại như thế này, còn để ý gì đến mấy thứ hình thức bên ngoài nữa. Thời đại này, ngay cả nhân viên rửa bát ở quán ăn đều có điện thoại thông minh đẹp mắt. Nhưng Khương Lương Nguyệt đã đủ trưởng thành để không so đo về hình thức rồi. Cô muốn gọi điện về cho mẹ Khương, nhưng Khương Lương Nguyệt vừa mới lắp sim vào điện thoại mà Hạ Linh đưa cho, cô đã thấy vô số cuộc gọi nhỡ. Số của mẹ cô, số của chú Phong. Tim như bị bóp nghẹt lại. Khương Lương Nguyệt có linh cảm rất tệ. Cô biết ông trời chưa bao giờ thương hại mình, cũng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ thôi đẩy đọa cô. Tay run run, cô cô gọi điện cho chú Phong. Bên kia điện thoại tút dài từng tiếng một. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng. Mỗi tiếng tút vang lên lại càng khiến cô tuyệt vọng. Đến hồi chuông thứ năm, máy kết nối. Lương Nguyệt phải không con? Cô run giọng. Chú Phong, mẹ con sao rồi? Giọng nói của ông cũng không khá hơn là bao. Lương Nguyệt, con mau đến đây đi, mẹ của con đang nằm viện rồi. Khương Lương Nguyệt nắm chặt điện thoại trên tay, ngăn cho nó khỏi rơi xuống vỡ tan. Mặt cô tái xanh, dặn dò người trong điện thoại. Chú trông nom mẹ giúp con với, rồi con sẽ trở về ngay lập tức, nhưng phải mất 2 tiếng mới về đến nhà. Chú Phong thở dài. Con đi đường cẩn thận đó. Mẹ con còn chưa biết ra sao, con không được xảy ra chuyện đâu. Khương Lương Nguyệt cúp điện thoại, cầm theo túi sách của mình muốn đi luôn. Hạ Linh nắm lấy tay cô. Cho em đi với. Cô gạt tay cô bé ra. Em ở đây chuẩn bị nhận việc, chị phải về nhà gấp. Em đi theo cũng không có tác dụng gì đâu, vì thế tốt nhất là đừng để chị phải phiền lòng. Nhưng... Khương Lương Nguyệt nạt lớn. Không có nhưng nhị gì hết. Chừng nào em còn gọi chị là chị Nhu Phong, đây là lệnh. Hạ Linh biết rằng mình không có cách nào khuyên được, chỉ đành buông tay. Khương Lương Nguyệt không chờ thêm một giây, chạy vụt ra cửa. Đúng lúc ấy, điện thoại lại reo lên. Chết rồi, chị ấy lại quên điện thoại. Hạ Linh gấp gáp đuổi theo ra bến xe buýt, nhưng chiếc xe chở Khương Lương Nguyệt cũng vừa mới đi mất. Cô bé gấp bằng chết, sợ bỏ lỡ chuyện quan trọng, ấn nút nghe điện thoại. Lương Nguyệt, cô đang ở đâu? Lương Nguyệt. Thì ra tên chị Nhu Phong là Lương Nguyệt. Hạ Linh chỉ cảm thấy cái tên này quen quen. Chị ấy có việc gấp rời khỏi thành phố rồi, điện thoại cũng để quên ở nhà. Anh có việc gì liên hệ sau được không? Thật bất ngờ, người đàn ông trong điện thoại lại hỏi. Cô là Hải Đường. Sao biết tôi là Hải Đường? Hạ Linh không tin vào tai mình. Người này còn biết tên hiệu của cô ở Hồng Loan Điện nữa. Lương Nguyệt từng nói với tôi. Cô ấy xảy ra chuyện gì vậy? Nói rõ với tôi hơn được không? Hạ Linh thấy người này biết tên mình, nghĩ rằng là người mà Khương Lương Nguyệt tin tưởng. Cô vội nói. Mẹ chị ấy nhập viện, hình như tình trạng không tốt lắm, chị ấy đi gấp lắm. Alo, alo. Hạ Linh còn muốn nói thêm, phát hiện người kia đã dập máy rồi. Thật là không biết anh ta có thể giúp gì cho chị Nhung Phong không. Nói thật, để chị đi một mình như vậy, cô bé không hề yên tâm. Cô bé lại lẩm bẩm hai chữ Lương Nguyệt hồi lâu, sắc mặt trở nên trắng bệch. Lương Nguyệt, đế đô có song Nguyệt. Chị ấy nói ra cảnh nhà mình rất tốt. Vậy có thể là Khương Lương Nguyệt không? Cô gái truyền kỳ trong mắt người dân đế đô, 16 tuổi đỗ đại học hàng đầu Anh Quốc, nhưng lại từ chối học bổng để ở lại trường trung học học tiếp. Thật không ngờ Cố Vị Thành và Khương Lương Nguyệt từng trải qua một đoạn tình duyên như vậy. Trong khi 5 năm trước, cô ấy gả cho Phó Tinh Trầm. Con người là sinh vật nhiều chuyện, từ chuyện đầu xóm cho đến chuyện của giới nhà giàu. Việc Khương Lương Nguyệt gả cho Phó Tinh Trầm không phải là chuyện bí mật gì cả. Ngay cả việc hai người họ có một đứa con sinh non đã mất cũng bị lan truyền khắp nơi. Nhưng Phó Tinh Trầm 3 năm trước đã gặp tai nạn trên đèo Bạch Lĩnh, chết không toàn thây. Hạ Linh không ngừng thổn thức. Thì ra chị Nhu Phong từng trải qua nhiều chuyện đến vậy. Thảo nào tuổi không lớn hơn cô bao nhiêu, nhưng lại trưởng thành hơn cô gấp vạn lần. Khương Lương Nguyệt không hề biết thân phận của mình đã lộ rồi. Cô ngồi trên xe buýt, không ngừng trách móc bản thân, lại để quên điện thoại trên bàn. Lúc này cô không có cách nào liên lạc với chú Phong, mà nếu quay lại thì phải chờ xe nửa tiếng nữa. Đối với tình hình sức khỏe của bà Tống Trân, cô chỉ có thể vừa lo lắng vừa cầu nguyện. Xe đi 2 tiếng mới đến ngoại thành. Khương Lương Nguyệt xuống xe buýt, bắt một chiếc taxi đến bệnh viện. Bây giờ cô nghèo đến nỗi mẹ Khương phải ở phòng ghép. Mới được cấp cứu xong đưa vào phòng ghép, tất cả chỉ trách cô quá bất tài. Chú Phong, mẹ cháu thế nào rồi? Vừa mới ngủ. Ông Phong đưa tay lên miệng làm động tác suỵt. Chúng ta ra ngoài nói chuyện, để Nhật Thụy trông mẹ cháu là được rồi. Lúc này Khương Lương Nguyệt mới để ý trên mặt anh trai mình đầy vết thương. Nhưng ông Phong nói cô ra ngoài có lẽ cũng có lý do nào đấy. Hai người đến một góc hành lang khuất. Cháu họ Khương đúng không? Khương Lương Nguyệt biến sắc mặt, cô lùi chân về phía sau. Chú Phong, chú cũng khinh thường gia đình cháu sao? Ông Khương vội xua tay. Không phải, cháu hiểu lầm rồi, chú không có ý đó. Khương Đương Nguyệt thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Cô rất tin tưởng người đàn ông này, còn hy vọng ông có thể giúp mẹ mình vượt qua nỗi đau mất chồng. Nếu ông cũng có cái nhìn như người đời, cô không còn cách nào để nói cả. Ông Phong dịu giọng. Con cũng thấy rồi đây, chú có ý với mẹ con. Lúc đầu có chút bối rối thật. Chú là kẻ thô lỗ, chưa từng nghĩ người mình theo đuổi từng là phu nhân nhà giàu nên có chút nhụt chí. Nhưng chỉ là một chút mà thôi. Khương Đương Nguyệt nghiêm túc nhìn thẳng vào mặt ông. Nếu như chú là người kiều đỏ, con đã không ngầm đồng ý cho hai người đến với nhau. Ông Phong ngẩn ra, mãi về sau mới hiểu. Thì ra chú đã qua cửa của con rồi. Tưởng rằng con có học sẽ coi thường hạng người lao động tay chân như chú. Khương Đương Nguyệt vội phủ nhận. Không có, con nào dám. Nhà họ Khương khi còn khá giả cũng chưa từng dạy con cái coi thường người khác. Ông Phong bối rối. Có lẽ bố con dạy con rất tốt. Chú thấy càng hổ thẹn không bằng. Khương Lương Nguyệt thấy cổ họng mình mặn mặn. Bố cô đâu chỉ dùng hai chữ tuyệt vời là đủ hình dung. Chuyện này, lần này người xung quanh đều biết mẹ con và Nhật Thụy là người nhỏ Khương rồi. Khương Lương Nguyệt thở dài. Điều này cô lo lắng đã lâu, cuối cùng cũng trở thành sự thật rồi. Chỉ không ngờ nó đến nhanh như vậy. Cô gằn từng tiếng. Họ làm gì mẹ con? Họ ném đá vào nhà con, sau đó còn dọa đốt nhà nữa. Hàm răng Khương Đương Nguyệt va vào nhau. Bố và mẹ đều nghĩ rằng sẽ cống hiến thật tốt cho xã hội này, nhưng người đời lại dành cho hậu duệ của họ những lời mạt sát, thậm chí còn muốn sát hại họ, tàn nhẫn đến mức người khác phải lạnh tâm. Cô uất ức đến mức run lên. Họ không nhớ năm ấy chống lũ, bố con suýt chút nữa thì mất mạng sao? Không nhớ mẹ con thường bỏ một phần năm tài sản của mình ra để cứu mang những người vô gia cư sao? Năm ấy cô ở Tứ Cửu Thành nghe tin dữ, đứa trẻ mới có 6 tuổi khóc đến mức chỉ thiếu một chút là hỏng mắt. Chú Phong vỗ lên vai cô. Họ đều là người đời, nếu như không vừa mắt họ, còn cho dù cô tốt đẹp đến mấy cũng là loại mua danh chuộc tiếng mà thôi. Khương Lương Nguyệt ngăn cho mình không bị xúc động nữa. Cô hỏi, vết thương trên đầu anh trai con là do bọn họ đánh sao? Cảnh sát địa phương không hề vào cuộc à? Tự hỏi xong cô cũng tự trả lời. Thị trưởng kế nhiệm hiện tại là ai kia chứ? Doãn Chí Thành, đối thủ một mất một còn của bố cô. Họ còn mong vùi dập nhỏ Khương để làm ông ta vui lòng còn không được. Ông Phong tránh nặng tìm nhẹ mà trả lời, Nhật Thụy nó cũng không vừa, cắn hai người bị thương, là một tên gãy xương. Mí mắt Khương Lương Nguyệt hơi run rẩy. Cắn bị thương, đánh gãy xương, đây quả thực là chuyện anh có thể làm. Khi còn nhỏ, hai anh em ở Tứ Cửu Thành, anh đã suýt chút nữa đánh gãy răng một tên nhóc chê cô béo. Mặc dù sau này lớn lên làm trong giới chính trị, tính tình nóng nảy đấy đã thu lại ít nhiều. Cô hừ lạnh. Đánh lại người ỷ đông hiếp yếu đã đủ bẩn tay, anh ấy lại cắn chúng, còn phải lôi anh ấy đi đánh răng cho thật sạch. Nhưng lúc Khương Lương Nguyệt quay lại cũng là lúc mấy người mặc trang phục cảnh sát xông đến, mà nơi họ muốn vào lại là căn phòng mẹ cô đang nằm. Trong lòng Khương Lương Nguyệt lập tức đánh hồi chuông cảnh báo, chạy theo đám người kia. Các người muốn tìm ai? Khương Lương Nguyệt chạy lên đằng trước chắn mấy người lại. Cô nhìn người đầu tiên, thấy bảng tên trên ngực anh ta. Đội trưởng Vu, Vu Doãn. Thì ra là đội trưởng của cục cảnh sát. Trông dáng vẻ cũng đạo mạo, nhưng tư cách vẫn hiện rõ sự hèn mọn bẩm sinh. Một loại người nghe theo người khác mà hành động, kể cả bẻ cong cả sự thật. Khương Lương Nguyệt nhìn người xưa nay rất chuẩn, ánh mắt như muốn đục trên người hắn mấy lỗ vậy. Vũ Doãn nhìn cô, nhíu mày. Cô gái xin tránh đường, chúng tôi đang thi hành công vụ. Ánh mắt sắc lạnh của anh ta bắn đến, nhưng Khương Lương Nguyệt không hề lùi bước. Đây là phòng bệnh, mẹ tôi đang nằm ở trong đó. Anh đến tìm ai? Cô biết Khương Nhật Thụy chứ? Quả nhiên, dự cảm không lành đã trở thành sự thật. Tôi là người bảo hộ hợp pháp của anh ấy. Khương Nhật Thụy vì bị tai nạn, trí não giống như đứa trẻ 5 tuổi, nên Khương Nương Nguyệt đã làm thủ tục để trở thành người bảo hộ hợp pháp của anh. Vu Doãn dùng ánh mắt khám xét Khương Nương Nguyệt từ đầu đến chân. Thì ra là cô Khương. Nghe tên đã lâu. Vậy thì chúng tôi cũng không muốn nói nhiều. Người dân quanh nhà cô tố cáo anh cô làm bị thương người khác. Chúng tôi đến đưa anh ấy đến cơ sở y tế để trị liệu. Ông Phong đã không nhịn được nữa. Ông đẩy Khương Lương Nguyệt về phía sau, chửi bậy. Cái rắm. Lúc đó rõ ràng là mấy người kia đến đập phá nhà con bé. Nhật Thụy bảo vệ mẹ mình nên mới lao vào đánh nhau. Rồi các người lại kiếm cớ bắt thằng bé đi. Vu Doãn mềm giọng, nhưng vẫn có thể nghe thấy trong giọng nói của anh ta ẩn ẩn sự khinh thường. Chú à, cảnh sát chúng tôi chỉ giải quyết mọi việc theo pháp luật. Khương Nhật Thụy làm người khác bị thương, anh ta bị thần kinh nên không phạm pháp. Nhưng theo luật, phải đưa về để trị liệu y tế, cách ly khỏi cộng đồng. Khương Lương Nguyệt đứng trước cửa, bóng lưng yếu đuối của cô trở nên quật cường đến lạ kỳ. Cô chỉ còn bà Tống Chân và anh trai. Ngày trước hai người họ dốc lòng bảo vệ cô của thời niên thiếu. Họ để hiện tại cô đến bảo vệ, không ai có thể xâm phạm. Không được đưa anh ấy đi. Anh ấy không hề nguy hiểm. Bình thường anh ấy rất hòa nhã, chỉ chậm chạp một chút mà thôi. Dù là trước hay sau khi tai nạn, Khương Nhật Thụy cũng là một người điềm tĩnh. Anh không nói nhiều nhưng lại thương cô hết mực. Khương Lương Nguyệt tuyệt đối không để bất cứ ai làm tổn thương đến anh, dù chỉ một chút. Vu Doãn hất mặt cho đám người phía sau. Cái này không phải do cô quyết định. Đám cảnh sát chia làm hai, hai người giữ chặt chú Phong và Khương Lương Nguyệt, mấy người còn lại mở cửa bao vây Khương Nhật Thụy ở giữa. Anh không thông minh nhưng cũng biết đám người này muốn bắt mình, vừa ra tay đã giáng đòn rất mạnh. Tránh ra, thả em gái tao ra, bằng không tao cắn chết chúng mày. Khương Nhật Thụy không hay mở miệng, nhưng câu đầu tiên Khương Lương Nguyệt nghe thấy trong mấy tháng qua lại là tiếng nói của một người anh bảo vệ em gái. Cô nắm chặt tay người đang giữ mình, cắn mạnh vào tay anh ta, sau đó ngang nhiên xông vào giữa đám người đang tranh chấp kia. Vu Doãn híp mắt lại, hắn đưa tay đẩy mạnh khiến đầu cô đập vào thành giường, máu ngay lập tức bị túa ra. Đương Nguyệt. Cả ông Phong và Khương Nhật Thụy đều hét lên, nhưng sau đó tiếng của Khương Nhật Thụy hoàn toàn tắt lịm. Vu Doãn thu kìm điện lại, cầm đầu đám người rồi đi. Khương Lương Nguyệt thấy cơn buồn nôn dâng lên tận cổ, nhưng vẫn cố gắng gượng muốn đuổi theo. Đúng lúc ấy, bà Tống Chân trên giường lại co giật mạnh. Mẹ, mẹ sao vậy? Khương Lương Nguyệt không để ý máu của mình vẫn đang chảy, ghé sát vào giường bệnh, nhỏ giọng như sợ bà giật mình. Bà Tống Chân mở to mắt nhìn về phía cửa. Anh trai con, bọn họ. Khương Lương Nguyệt nắm lấy tay bà, run run. Mẹ, mẹ ở đây với chú Phong, con nhất định sẽ đưa anh trai về, được không? Ông Phong cũng cuống cuồng hô hoán lên gọi bác sĩ. Khương Lương Nguyệt nhìn mẹ mình, nén lệ vào trong chạy vụt ra khỏi phòng. Thay vì ba người ở lại nhìn nhau bất lực, cô nhất định phải đưa anh trai trở về, như vậy mẹ cô mới có thể bình tĩnh được. Lúc Khương Lương Nguyệt xuống đến cửa bệnh viện, Vu Doãn đã cho người chạy xe đi. Cô nhìn quanh quất xung quanh, kéo một người ra khỏi xe. Tôi xin lỗi, anh cho tôi mượn xe một chút, tôi nhất định sẽ đến tận nhà tạ tội. Người đó ngã ra mặt đất còn chưa kịp phản ứng, Khương Lương Nguyệt đã phóng xe như bay trên đường, chỉ để lại cho cô một làn khói bụi. Anh ta đứng dậy, vừa chạy vừa hét. Nữ hán tử, sao không cho tôi đi với? Khương Lương Nguyệt không nghe thấy người đàn ông kia nói gì. Cô nhấn chân ga tốc độ cao, đuổi ngay theo sát xe của Vu Doãn. Cô hoàn toàn có thể vượt trước, nhưng cô không muốn ném mình ở đây hoặc hại đến tính mạng của người khác. Vu Doãn không đưa người về đồn cảnh sát, mà càng ngày càng chạy xe đến nơi hoang vắng. Nếu cô nhớ không nhầm, trước mặt có một bệnh viện tâm thần điều trị cho những bệnh nhân đặc biệt nặng. Không dưới một lần, giám đốc của bệnh viện kia từng bị buộc tội dùng phương pháp mất nhân tính để điều trị. Vu Doãn. Khương Lương Nguyệt nghiến răng nghiến lợi rủa thầm. Quả nhiên, không lâu sau, chiếc xe trước mặt dừng chân trước cửa bệnh viện tái sinh. Vu Doãn còn quay người nhìn cô nhếch mép cười, sau đó mới áp dẫn theo Khương Nhật Thụy vào bên trong. Kít. Khương Lương Nguyệt phanh gấp, khiến bánh xe ma sát mạnh xuống mặt đường suýt bốc khói. Bản thân cô cũng chỉ còn cách có nửa mm nữa là đập đầu vào cửa kính. Vu Doãn và người của chúng đã vào trong nhà gần hết. Khương Lương Nguyệt dùng tốc độ nhanh nhất của mình mà đuổi theo. Cánh cửa kính tự động trước mặt từ từ khép lại. Cô nhìn thấy Vu Doãn bấm nút, nhưng không hề suy nghĩ gì cả. Cô vẫn cứ xông lên. Hai bàn tay vừa mới chui qua kẽ hở giữa hai cánh cửa bị lực đóng của chúng ép lại. Trả anh trai cho tôi. Cô gồng mình lên, gân xanh nổi đầy trán. Lần đầu tiên trong đời Khương Lương Nguyệt đau đến mức chết đi sống lại như vậy, cũng là lần đầu tiên bất lực đến như vậy. Con người không bị lại được với máy móc. Cô bất lực nhìn khe hở giữa hai cánh cửa thu hẹp dần. Chức năng tự động đã bị tắt đi. Nếu còn không rút tay lại kịp, cô sẽ mất luôn 10 ngón tay ở đây. Nhưng nhìn Khương Nhật Thụy đang bị hôn mê bên kia cánh cửa, cô càng không cam lòng. Khương Đương Nguyệt lật bàn tay mình lại, hai lòng bàn tay nắm lấy hai mép cửa, dồn toàn bộ sức lực của mình vào phần hộ khẩu, đẩy nó ra. Răng cô cắn chặt vào môi đến mức bật máu, nhưng cũng không bằng một phần nỗi đau kẹp thịt kẹp xương. Mồ hôi vã ra như tắm, Khương Đương Nguyệt vẫn kiên cường nhìn về phía trước, hồn hển bật ra mấy chữ. Trả anh trai cho tôi. Năm chữ đã dùng hết không khí trong phổi, khiến cô dù có thở cũng trở nên khó nhọc. Lần nữa ngước lên nhìn, Khương Lương Nguyệt nhìn thấy Vu Doãn sợ đến nỗi mặt mũi tái xanh. Có lẽ hắn dù có chết cũng không cách nào hiểu nổi một người phụ nữ tại sao lại có thể chịu được nỗi đau như vậy. Vết thương trên đầu đau dữ dội, máu dọc theo trán rơi xuống che đi tầm mắt. Khương Lương Nguyệt thấy mình càng ngày càng mất sức, 10 đầu ngón tay cô đã run lên bần bật, gần như chỉ đang dùng chút hơi tàn mà gắn lên cánh cửa. Khoảng cách lại thu hẹp lại. Cô bật cười chua chát. Số phận vẫn cay nghiệt như thế, ông trời vẫn bất công với cô như thế. Cô đi cả một đường dài, quay lại mới phát hiện không có gì thuộc về mình. Gia đình hạnh phúc, người yêu bảo vệ, tất cả những thứ đó chỉ là bóng trăng trong đáy nước, ảo cảnh một khi vụt tan, chẳng còn gì ngoài sự tiếc nuối. Cô bị điên rồi sao? Đúng lúc Khương Lương Nguyệt không chống đỡ được nữa, một tiếng giống giận vang lên. Hai bàn tay khác len vào giữa khe hở của cánh cửa, 10 đầu ngón tay to lớn mạnh mẽ dùng sức như muốn chống cho cô một bầu trời. Chủ nhân của hai bàn tay đó quát lớn. Thu tay lại. Muốn tàn phế hay sao? Cô thấy khe hở mở rộng ra, thấy mình như được hồi sinh, càng dùng sức mở rộng cửa. Người đàn ông nhìn cô bất đắc dĩ, nhưng không có cách nào rút tay cô ra. Anh hướng vào bên trong nhà, gầm lên. Mở cửa. Nếu không tôi cho các người chết chung. Vu Doãn lúc này mới kịp phản ứng, anh ta lấy điều khiển, nhanh chóng bật chức năng tự động. Cánh cửa được mở khóa, cảm nhận được thân nhiệt của người, ngay lập tức mở ra. Khương Đương Nguyệt chống đỡ đến giây phút cuối cùng, mất toàn bộ sức lực mà ngã xuống. Trong giây phút ấy, cô ngửi thấy mùi hương hoa quý thân thuộc, mùi hoa theo cô suốt thời niên thiếu, vừa xa lạ, vừa như ngấm vào tận xương rồi. Mùi hương theo cánh mũi, nghẹn ở cổ họng, chua chua ngọt ngọt, mặn mặn son sót. Chà, anh trai cho tôi. Cô nói từng tiếng một đứt quãng, cả người nhơm nhích bẩn thỉu vì mồ hôi và máu. Cố Vị Thành thấy lòng mình co rút, anh cầm hai bàn tay cô lên, hôn lấy từng đầu ngón tay một, thì thào vào bên tai cô. Nếu như em muốn, ngay cả trời tôi cũng lấy xuống cho em. Tại sao? Tại sao? Tại sao lại biến mình trở nên thảm hại thế này? Anh nói những lời rỉ máu như vậy, nhưng Khương Nương Nguyệt đã hoàn toàn thiếp đi, không biết gì nữa. Cố Vị Thành chậm rãi ôm cô gái trong lòng mình đứng dậy. Anh nhìn chằm chằm vào Vu Doãn. Các người lấy cái gì của cô ấy thì mau trả lại đây. Bằng không đừng trách tôi độc ác. Vu Doãn làm ra vẻ khó xử. Cái này là luật pháp. Hắn biết người trước mặt là Cố Vị Thành, người của nhà họ Cố không dễ đắc tội, dù cho có là Doãn Chí Thành đi chăng nữa. Cố Vị Thành nhếch khóe miệng, làm người khác lạnh sống lưng. Vậy tôi không ngại làm ra vài chuyện nhỏ đến nói chuyện luật pháp với các người đâu. Vu Doãn biết mình không có cách nào cứng rắn với người trước mặt, hắn ta đen mặt ra lệnh cho cấp dưới. giao Khương Nhật Thụy cho cố tổng đi. Trương Phàm đỡ lấy Khương Nhật Thụy đang hôn mê, không thèm bố thí cho Vu Doãn ánh mắt nào cả. Anh ta đặt người vào ghế trước, sau đó cung kính mở cửa cho Cố Vị Thành. Không cần, cậu đưa người về bệnh viện ngay giao cho bà Khương, sau đó sai người đến đón tôi về nhà viện, nói rằng Khương Đương Nguyệt được bạn cô ấy đưa đi rồi, chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi, sức khỏe không sao cả. Trương Phàm cúi đầu nghe lệnh. Cố Vị Thành vẫn đứng một chỗ bế Khương Đương Nguyệt trên tay mà không thấy mỏi. 5 phút sau, một chiếc xe đến đón anh đi. Đợi đến lúc Cố Vị Thành rời khỏi rồi, một người bỗng nhiên la lớn: "Dừng xe, dừng xe, xe của tôi đây rồi." Hóa ra là người mà Khương Đương Nguyệt cướp xe khi nãy. Anh ta vỗ vỗ chiếc xe ô tô của mình, chậc chậc trong miệng: "Đúng là sáng mù mắt chó. Có ai ngờ rằng cố tổng của chúng ta lại si tình như thế." Vừa nói, trong ánh mắt anh ta lại để lộ ra tia sáng quỷ dị. "Nói xem, nếu như tôi bắt được vào tay nữ hán tử kia, có phải sẽ khiến anh ta thua thảm hại không?" Nghĩ lại, nữ hán tử kia khiến cho anh ta phải thán phục mà nhìn. Doãn Nhật Duật đưa hai tay mình lên, hít sâu một hơi. "Đáng sợ thật, đáng sợ thật." Mặt trời từ từ xuống núi, biệt thự Cảnh Hòa lại trở về với tịch mịch. Cố Vị Thành ngồi trên giường, nhìn 10 ngón tay kia của cô. Tay đã được băng lại rồi, nhưng anh vẫn không có cách nào quên được hình ảnh bàn tay cô khi nãy. Anh thở dài: "Đáng ra tôi phải hận cô mới đúng. Nhỏ Khương trà đạp lên chúng tôi, cô coi tôi như thứ đồ chơi." Giọng anh hơi khàn khàn. "Khương Nương Nguyệt, đã bao giờ cô ấy hận vì đã chọn Phó Tinh Trầm thay vì tôi chưa?" Người phụ nữ nằm trên giường im lặng không đáp gì, hơi thở cô nhẹ nhẹ mong manh, nhiều khi nghe cũng thấy. Anh cười khan: "Có lẽ cô sẽ không hối hận, mà tôi cũng sẽ không hối hận. Nhưng tôi không thể đối xử với cô như bình thường được. Nghe có buồn cười không? Cô khiến cho cuộc đời anh rơi xuống đáy vực, nhưng mà anh thực sự không buông tay được. Vì những năm tháng niên thiếu ấy, cô từng bước trêu chọc, từng bước đi vào tim anh, dần dần chiếm toàn bộ không gian trong đó. Cô kiên trì theo đuổi, khiến trong lòng anh toàn bộ đều là ký ức đẹp đẽ giữa hai người. Một khi cô đi rồi, cả hai nơi đó đều trống không. Gió mùa lùa đến, mỗi lần đều sẽ như cắt da cắt thịt. Em sưởi ấm cho tôi, tại sao lại cướp đi tất cả những thứ đó?" Lương Nguyệt. Khương Lương Nguyệt ngủ rất sâu. Khi ngủ, cô thấy thứ gì đó như lông vũ cứ lướt qua 10 đầu ngón tay của mình. Bàn tay bỏng rát cũng như đó mà trở nên mát dịu hơn. Thi thoảng bên tai sẽ nghe một tiếng thở dài. "Dậy rồi à?" Âm thanh vang lên trên đỉnh đầu khiến Khương Lương Nguyệt hoảng hốt, suýt chút nữa đã đập đầu vào thành giường. May là có một bàn tay đã lót sẵn, tránh cho cô khỏi va chạm. Cô trấn tĩnh bản thân, chậm rãi ngồi dậy chào một câu không mặn không nhạt: "Cố tổng." Cô đang nằm trên một chiếc giường nho nhỏ, mà Cố Vị Thành lại đang ngồi ghé vào một bên giường. "Tay đã đỡ hơn chưa?" Lúc này Khương Lương Nguyệt mới nhớ ra những gì vừa xảy ra. Cô không quan tâm đến tay của mình, mở miệng ra đã hỏi đến Khương Nhật Thụy: "Anh trai tôi đâu?" Cố Vị Thành trở nên nóng giận: "Khương Nương Nguyệt, đến bao giờ cô mới quan tâm đến bản thân mình một chút?" Khương Nương Nguyệt bất ngờ cúi sát vào người anh. Cô lấy tay nâng cằm Cố Vị Thành lên, hơi thở nữ tính thơm mát quyện với hương thơm đặc trưng trên người anh: "Cố tổng, anh đã sắp trở thành chồng của Lâm Ý Viên, còn tôi trên danh nghĩa vẫn là bà phó. Anh nghĩ anh có tư cách dạy đời tôi không?" "Cố Vị Thành, anh nghĩ rằng mình có thể đặt tôi trong lòng bàn tay mà trêu đùa, nhưng lại không biết rằng trong mắt tôi, anh còn không bằng một hạt cát. Bớt ảo tưởng mình có thể cứu rỗi cuộc đời tôi, lại ngoan ngoãn làm đứa con ngoan của Cố Thừa đi." Khương Lương Nguyệt tựa lưng vào thành giường, dùng nét mặt phẳng lặng đối diện với người đàn ông. Hai người chìm trong đêm tối tĩnh mịch, chìm trong tiếng hít thở nhẹ nhẹ. Khoảnh khắc này, chỉ cần một cái cựa mình của Khương Lương Nguyệt nghe cũng vô cùng rõ ràng. Cô thấy Cố Vị Thành không phản ứng, ngang nhiên lướt qua vai anh để xuống giường. Mái tóc mang hương quế xẹt qua cánh mũi, khứu giác của Cố Vị Thành cố bắt lấy nó, như bắt lại chút ký ức của 5 năm trước. Lương Nguyệt, cô có từng yêu tôi hay chưa? Anh lên tiếng hỏi, tự thấy bản thân mình thật hèn mọn. Khương Lương Nguyệt bình tĩnh xòa chân vào giày, chưa từng quay đầu lại. Yêu anh. So với Phó Tinh Trầm, mọi phương diện đều xuất sắc. Anh nghĩ rằng tôi sẽ yêu anh sao? Chẳng qua anh từ chối tôi, khiến tôi thấy hứng thú, để mới theo đuổi lâu như vậy thôi. Giới nhà giàu mà, luôn có mấy thú vui khác người. Tôi cũng vậy. Giới nhà giàu luôn có những thú vui khác người, mà Cố Vị Thành vừa hay là trò chơi ấy của cô. Chỉ có điều trong trò chơi này, Khương Nương Nguyệt thua thảm hại, cũng đánh đổi bằng thanh xuân, tình yêu, gia đình, hạnh phúc hơn nửa cuộc đời còn lại của mình. Cái giá quá đắt, đến nỗi cô không muốn bắt đầu, cũng không muốn nhớ lại nữa. Nhiều năm qua đi như vậy rồi, bao giờ cô mới trả hết oán nghiệp của năm đó đây? Khi Khương Nương Nguyệt nói đến từ cuối cùng, Cố Vị Thành vẫn chưa kịp phản ứng mà cô đã ra đến cửa, không hề dừng chân một lần. Anh bật cười, cầm chai rượu chậm chậm rót vào ly, đưa tay làm động tác mời rượu với bóng lưng của cô. Khương Nương Nguyệt, yêu tôi hay không không phải thứ cô quyết định. Rượu vang đỏ sóng sánh dưới ánh đèn vàng, như châm chọc lại như xót thương. Khương Lương Nguyệt lần mò trong ngôi biệt thự hồi lâu, đến mức sắp lạc đường đến nơi. Cô rủa thầm, đúng là đồ thừa của ăn chơi chắc táng. Năm đó nhà ở Khương như mặt trời đang buổi ban trưa, nhưng nhà chính của cô còn chẳng bằng một tòa biệt phủ mà Cố Vị Thành dùng để nghỉ tạm. Mãi mới có thể ra khỏi nhà, cô lại phát hiện ra tình trạng của bản thân lúc này. Cả người chỉ khoác một chiếc áo mỏng, mà chiếc áo này lại là của Cố Vị Thành. Bây giờ chắc cũng khoảng 7-8 giờ tối. Cô vẫy vẫy tay gọi một chiếc taxi, ghé sát vào cửa kính mà hỏi. Tôi không có tiền, chỉ có một chiếc đồng hồ này thôi, chú nhận tạm được không? Người đàn ông cũng là người biết nhìn đồ, cầm lấy chiếc đồng hồ kia, còn cắn một cái. Cô xác định chứ? Cũng chỉ là thứ đồ vứt đi. Chú chở con về bệnh viện số 34 đi. Tài xế giấu vội chiếc đồng hồ vào trong túi, như sợ rằng cô đổi ý vậy. Được, cô mau lên đi. Khương Lương Nguyệt lạnh cóng người, cũng không chậm trễ mà leo lên xe. Chiếc đồng hồ kia hôm đó khi rời khỏi Hồng Loan Điện, không biết xuất hiện trong túi sách của cô từ lúc nào. Trên mặt đồng hồ ghi chữ Thành, nhìn kiểu dáng lẫn chất lượng, có lẽ là đồ của anh. Cô từng dùng nó để đả kích Lâm Ý Viên một lần, sau đó luôn tìm lại cơ hội trả lại Cố Vị Thành. Thời gian đã lâu, cũng quên mất. Nhưng tên ăn chơi đó cũng không thiếu mấy món đồ này, cô dùng để giải quyết tình cảnh khốn khó của mình thì tốt hơn. Xe chạy hơn 15 phút đến bệnh viện số 34. Bà Tống Chân đang điều trị ở đây. Khương Nhật Thụy cứ đứng trước cửa phòng bệnh mà trông ngóng. Trông thấy cô, anh đỏ cả mắt lên. Nguyệt Nguyệt, em làm anh sợ quá. Khương Nương Nguyệt ngẩn người, cô chưa bao giờ thấy anh mình khóc như vậy. Đàn ông khóc đã hiếm, huống hồ người đàn ông có xuất phát là một quân nhân như anh. Em không sao đâu, anh nhìn mà xem, em vẫn đứng đây, vẫn là Nguyệt Nguyệt của anh mà. Khương Lương Nguyệt vừa nói vừa định lau nước mắt cho anh trai mình, nhưng tay còn chưa đưa lên đã bị cô giấu ở sau lưng. Lúc nãy đối đầu cứng rắn với Cố Vị Thành thì không sao, nhưng hình như thuốc tê vừa mới hết tác dụng, tay cô đau như bị búa gõ lên, cả bàn tay nóng bỏng, hơn cả bị ngàn cây kim châm vào. Vu Doãn đúng không? Chắc chắn là Doãn Chí Thành đứng sau động tay động chân. Cô thề sẽ có một ngày khiến những kẻ đã dồn nhỏ Khương vào bước đường cùng phải trả giá. Em làm sao vậy? Khương Nhật Thụy cũng không phải là người dễ lừa. Anh thấy Khương Nương Nguyệt giấu tay ra đằng sau, híp mắt lại nhìn cô. Cô vội lắc đầu. Không sao cả, tay em hơi bẩn, không muốn làm bẩn áo của anh mà thôi. Thì ra là vậy. Vậy Nguyệt Nguyệt đi rửa tay đi. Khương Nhật Thụy ngây thơ đẩy Khương Lương Nguyệt ra trước, nhưng khi cô không đồng ý, anh lại túm tay cô lên. Vừa nhìn thấy hai bàn tay băng bó của cô, ánh mắt anh như tóe lên tia lửa. Là ai đánh em? Kẻ nào dám đánh em? Mấy người đi qua đều nhìn sang bên này. Khương Lương Nguyệt phải đưa tay kéo kéo vạt áo của anh trai. Anh nhỏ tiếng thôi. Em bị kẹt tay vào cửa. Bác sĩ cũng đã băng bó rồi. Không sao đâu mà. Khương Nhật Thụy cắn răng, hai nắm tay nắm chặt kêu lên từng tiếng răng rắc. Khương Lương Nguyệt thở dài. Dù trí não có không tốt, anh vẫn theo bản năng bảo vệ em gái mình. Ánh mắt cô không tốt, nhìn kẻ tiểu nhân như Cố Vị Thành thành chỗ dựa cả đời của mình. Vậy mà năm đó cô lại vô tri căm tức với sự bảo vệ quá mức của anh trai mình. Sau khi Võ Tinh Trầm trở về, Khương Nhật Thụy đưa cô đến nhà của Cố Vị Thành. Hai anh em đợi dưới nhà anh ta 3 tiếng đồng hồ. Cuối cùng có người hàng xóm đi qua nói cùng cô. Tìm cậu bé Vị Thành à? Dạ. Cả người Khương Lương Nguyệt run lên vì lạnh, đáp lời. Vậy nó chuyển đi rồi. Mấy hôm trước thấy có người mang giấy trúng tuyển học nghiên cứu sinh cho nó. Ngay buổi chiều hôm đấy, nó chuyển đi luôn rồi. Mang theo cả mẹ mình đi. Khương Lương Nguyệt đứng chôn chân tại chỗ, hóa đá. Cuối cùng người con trai ấy cũng đạt được ước mơ của mình. Anh cất cánh giữa nền trời cao rộng, bỏ lại cô, bỏ lại con của hai người, cũng là bỏ lại niềm tin cuối cùng của cô. Vậy mà hôm đấy sau khi hai người xảy ra quan hệ, cô còn thay anh dọn dẹp hậu quả. Anh phải đi du học. Cô không muốn dùng hai chữ trách nhiệm để trói buộc anh. Nghĩ lại mới thấy Khương Lương Nguyệt năm đó là người phụ nữ ngây thơ nhất trên đời này. Chúng ta mau vào thăm mẹ thôi. Không biết mẹ đã tỉnh chưa? Khương Lương Nguyệt kéo tay Khương Nhật Thụy vào trong phòng bệnh. Có lẽ Cố Vị Thành đã nhúng tay vào. Bà được đổi sang một căn phòng riêng tiện nghi hơn. Cô ngồi trên ghế, nhìn làn khói bốc lên từ cốc trà mà chú Phong pha, đầu óc rối bời. Chú Phong hỏi cô: Người đưa Nhật Thụy về là bạn của con à? Khương Lương Nguyệt lắc đầu: Không phải bạn của con. Cô nói thật, Trương Phàm chỉ là trợ lý của Cố Vị Thành, mà Cố Vị Thành cũng chẳng phải bạn của cô. Ông hơi ngập ngừng một chút. Có phải người cũ của con không? Khương Lương Nguyệt hoảng hốt, tay chạm vào thành cốc trà, bỏng đến mức khiến cô rụt mạnh. Sao chú biết? Chú từng nghe mẹ con và con nói chuyện. Con đừng hiểu lầm, chú chỉ là vô ý đi qua thôi. Cô cũng không nghĩ rằng chú Phong là người nghe lén như vậy, cũng chỉ biết thở dài một hơi. Mẹ con bây giờ rất yếu, chú đừng nói với bà ấy. Còn với người kia đã không còn quan hệ gì nữa rồi. Qua lại với anh ta khác nào ăn cơm thừa canh cặn đâu. Bà Tống Chân dịu dàng như nước, chỉ có những người trong gia đình mới biết bà cứng rắn chút nào. Khương Đương Nguyệt mang thai ngoài ý muốn. Bà chỉ nhìn cô cười buồn rồi đánh Khương Nhật Thụy đúng 30 roi vì không canh chừng em gái thật tốt. Sau khi anh đưa cô trốn đi gặp Cố Vị Thành, Khương Nương Nguyệt đứng giữa đêm lạnh đến mức động thai, bà lại đánh anh đến mức rớm máu luôn. Ngày hôm đó, bà Tống Chân đứng trước mặt cô, mặt lạnh như băng. Mẹ không đánh con. Con như thế này đều do bố mẹ và anh trai không quản giáo con thật tốt. Cho nên từ hôm nay, mẹ sẽ nhịn ăn đúng 5 ngày, coi như chuộc tội với tổ tông. Khương Lương Nguyệt nhìn bà tuyệt thực nhiều ngày, khóc không ra nước mắt. Đến ngày thứ 3, cô quỳ trước mặt bà, dập đầu mạnh xuống sàn. Mẹ, con không đi gặp anh ta nữa đâu. Mẹ, mẹ ăn chút gì đi được không? Lương Nguyệt, bố mẹ không ở bên cạnh con mãi được, nên sẽ không chấp nhận con gà cho loại người như Cố Vị Thành. Chọn nó hay chọn chúng ta, còn suy xét cho kỹ đi. Khương Lương Nguyệt run lên. Sau này con và anh ta không còn liên quan gì nữa. Trời đất còn đó, lời này khắc ghi. Nếu trái lời thề, dùng thứ quý giá nhất của con để đánh đổi. Thực ra lúc đó bản thân cô cũng không biết thứ quý giá nhất của mình là gì, nhưng chỉ còn cách đó mới có thể khiến mẹ mình ăn cơm. Cô cũng hoàn toàn mất hy vọng với Cố Vị Thành rồi, nên không ngần ngại nói ra. Cho nên mới nói một mình ông Khương chưa ép được cô lấy Phó Tinh Trầm, nhưng bà Tống Chân lại khác. Thời gian như thoi đưa, vậy mà đã 5 năm rồi Cố Vị Thành trở về. Cùng cô dây dưa không rõ, Khương Nương Nguyệt không dám chắc nếu bà Tống Chân biết sẽ phản ứng mạnh ra sao nữa. Cô cũng không dám đánh cuộc sức khỏe của mẹ mình. Chú không về nhà sao? Khương Nương Nguyệt thấy trời đã tối muộn rồi nhưng chú Phong vẫn chưa về nhà, liền lên tiếng hỏi. Ông lắc đầu. Mẹ con còn chưa tỉnh, chú làm sao có thể về được? Nhà đã có Hiếu Nghĩa trông nom rồi. Thằng bé đòi đến đây để thăm mẹ con, nhưng chú nói không đây. Dù gì bác sĩ cũng không cho nhiều người vào thăm bệnh quá. Thời buổi nay sống mai chết này, tốt nhất nên tranh thủ kiếm thật nhiều tiền để dành dụm khi cần. Ông nghĩ vậy. Khương Nương Nguyệt cũng không hỏi nữa. Trần Hiếu Nghĩa là con trai của chú Phong với vợ trước, bà mất cũng được 20 năm có lẽ rồi. Anh ấy có biết chú có ý với mẹ con không? Không phải Khương Nương Nguyệt nghĩ cho Trần Hiếu Nghĩa, mà là nếu anh ta không chấp nhận, mẹ cô cũng không yên ổn làm mẹ kế được. Những gia đình kiểu này rất phức tạp, cô không muốn đẩy bà vào hố lửa thêm một lần nữa. Chú Phong ấp úng. Nó biết, nó còn khuyến khích chú nữa. Vậy thì tốt. Khương Nương Nguyệt thấy cũng vui cho mẹ mình. Phòng rất rộng rãi, cô khuyên ông đi ngủ trước, còn mình và Khương Nhật Thụy thức trông cho bà Tống cả đêm. Sáng dậy, việc đầu tiên cô làm là lấy kết quả xét nghiệm. Cô Khương ngồi đi. Ánh mắt của vị bác sĩ này nhìn cô rất kính trọng, khác hẳn sự soi mói của mấy cô y tá tối qua. Khương Lương Nguyệt muốn cười thay cho số phận của chính mình, lên voi xuống chó, hổ xuống đồng bằng bị chó nhà khinh bỉ. Lúc cô rực rỡ phong hoa, người đời vây quanh nườm nượp. Khi cô ngã xuống vạn dặm vực sâu, người ta không ngại đạp thêm mấy cái. Thái độ của bệnh viện thay đổi, chắc chắn có sự dặn dò của Cố Vị Thành. Cô không muốn nhận lấy phần yên tình này chút nào cả. Cô Khương, đây là kết quả xét nghiệm của bà Khương. Cô xem xong cần bình tĩnh một chút. Tay Khương Đương Nguyệt run run đón lấy tập báo cáo kia, tim đập mạnh trong thành lồng ngực. Ông trời luôn biết cách dồn cô vào bước đường cùng. Khẽ cử động cổ họng khô khốc, cô cố tỏ ra bình thản. Có gì ông cứ nói, tôi chịu được. Vị bác sĩ tháo chiếc kính trên mặt xuống. Nhiều khi ông muốn mắt mình mù luôn để không phải nhìn thấy sự đau thương và ly biệt của thế gian này. Chúng tôi thấy bà Khương hôn mê không tỉnh quá lâu, nên đã làm kiểm tra tổng quát cho bà ấy. Kết quả... Bác sĩ, mẹ tôi làm sao? Mẹ cô... có khối u ác tính ở não. Khương Lương Nguyệt ngay lập tức xé rách bao bì của hồ sơ bệnh lý. Cô lôi tấm phim trong đó ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vùng đen trên đó, như muốn chọc thủng tấm phim kia. Cả người mất hết sức lực, cô ngã ra ghế dựa, không còn sức để nâng một đầu ngón tay nữa. Bao nhiêu phần trăm? Rồi lại ý thức được mình quá không lễ phép, cô thay đổi cách hỏi. Tỷ lệ thành công phẫu thuật là bao nhiêu phần trăm? 20%. Phải phẫu thuật càng sớm càng tốt. Chúng tôi cũng chỉ có thể biết tỷ lệ thành công là 1/5. Bà Khương có thể phải phẫu thuật lại, hoặc hôn mê không tỉnh, hoặc chết. 20%, 5 quẻ, chỉ có 1 quẻ sinh, còn lại là quẻ tử. Khương Lương Nguyệt nghĩ đến từ đó, đáy lòng quặn thắt. Mẹ cô một đời lương thiện, nhưng cuối cùng cũng không tránh nổi số phận thảm hại đến thế này. Cô nén lại cơn buồn nôn nơi lồng ngực, dứt khoát đứng lên, cúi đầu thật sâu trước vị bác sĩ. Xin bác sĩ dốc hết lòng cứu mẹ tôi. Chi phí, tất cả những gì mà bệnh viện cần, tôi sẽ đáp ứng hết. Chỉ cần mẹ tôi khỏe mạnh bình an, bất cứ giá nào tôi cũng có thể trả. Bố, con gái đến thăm bố đây. Khương Lương Nguyệt cởi giày ngồi xuống bãi cỏ, đặt bầu rượu trên tay xuống. Trước mặt cô là một bia mộ đã cũ, trên bia chỉ có tên, không có ảnh. Ông Khương không thích chụp ảnh, mà năm đó xây mộ cho ông, cô cũng không muốn lắp ảnh ông vào đây. Sợ là nhìn thấy ông phong độ cười tươi, lòng sẽ càng thê lương hơn mà thôi. Con gái lâu lắm rồi mới đến thăm, bố không trách con chứ? Khương Nương Nguyệt mở nắp chai rượu ra, hương quế thơm lừng. Đây là rượu mà mẹ cô tự cất. Ông Khương xưa nay ngoại trừ phải đi tiếp khách quốc tế, lúc nào cũng chỉ uống rượu do bà tự tay làm. Đến bây giờ âm dương cách biệt, mỗi người mỗi ngả, mẹ cô hàng năm vẫn cất một bầu rượu dùng trong ngày giỗ của ông. Khương Lương Nguyệt tựa đầu lên bia mộ bằng đá cẩm thạch, nhỏ giọng nỉ non một tiếng. Bố ơi, con mệt mỏi quá. Năm đó bố bảo bọc con trong lòng bàn tay quá kỹ, sau đó lại nhẫn tâm bỏ lại con giữa thế giới đầy ác ý này. Con rất mệt. Cô sờ sờ trên phần bia mộ đáng ra dùng để gắn ảnh của ông. Con đã mệt lắm rồi, cho nên bố đừng cướp đốt mẹ của con đi có được không? Để bà ở lại với con, mấy chục năm nữa hãy gọi bà ấy đi cùng. Con sợ rằng ngay cả bà cũng bỏ con đi, con sẽ gục ngã mất. Thực ra năm đó con hận bố rất nhiều, cướp đi tình yêu của con, ép con gả cho phó tỉnh chồng. Sau này nhìn lại, chỉ cần chúng ta ở bên nhau, con cam tâm tình nguyện cả đời này không lấy chồng nữa. Có lẽ con phải trở về nhà Khương một lần. Bố không ghét con chứ? Khương Lương Nguyệt nói rất nhiều, gần như trút toàn bộ những bực bội suốt 3 năm qua của mình ra. Nói xong, tâm trạng cô cũng không hề dễ chịu bao nhiêu. Nắng trưa bắt đầu rọi trên đỉnh đầu, Khương Lương Nguyệt rót nốt chỗ rượu hoa quế rải trước mộ phần của ông Khương, sau đó mới chậm rãi đứng dậy. Dù ai muốn cướp mẹ của con đi, con cũng không đồng ý đâu. Nhà chính của nhà họ Khương ở Nam Kinh cũng là nơi mà gia tộc của Nhậm Thiếu Huyền đang làm mưa làm gió. Nhà họ Khương mà cô muốn nói đến là nhà nguyên thứ trưởng Bộ Quốc phòng Khương Thượng Tướng, cũng là ông nội của cô. Xin hỏi cô muốn tìm ai? Một người khá đứng tuổi ra mở cửa hỏi Khương Nương Nguyệt. Tôi muốn gặp Khương Thượng Tướng, nói với ông ấy con gái cố thị trưởng Khương Quân Đình đến gặp. Người kia hơi ngạc nhiên. Thì ra là cô chủ. Đã lớn thế này rồi cơ à? Khương Đương Nguyệt gượng cười. Cô là cháu nội của một thượng tướng, nhưng người làm trong nhà chẳng mấy ai biết mặt mũi cô ra sao. Ngày mà cha mẹ mang theo cô cùng anh trai trở về thăm ông nội mình, cô vẫn còn nhớ người ông nội kia đứng ở trước cửa, mặt hầm hầm. Quét những kẻ không liên quan kia ra ngoài. Cả đời này tôi chỉ có một người con trai, một cặp cháu trai cháu gái. Thế đấy, người ta đâu có coi cô là cháu gái đâu, nhưng lúc này cô cũng chỉ có thể nhờ vả những người này mà thôi. Khương Lương Nguyệt đợi rồi lại đợi, nắng về chiều bỏng rát chiếu sau lưng. Khoảng 15 phút sau, quản gia cũng từ trong nhà bước ra. Mời cô Khương theo tôi. Cách xưng hô đã thay đổi hoàn toàn, xa cách vạn dặm. Khương Lương Nguyệt đi theo dấu chân của quản gia băng qua một khu vườn rộng. Khương Thượng Tướng năm nay tuổi đã 70 nhưng vẫn còn khỏe khoắn. Ông đang chơi với con chó mà mình nuôi khi còn trong quân đội. Ông nội. Khương Lương Nguyệt buông bỏ tự tôn của mình xuống, vừa lên tiếng đã chủ động kéo ngắn khoảng cách. Khương Thượng Tướng lạnh nhạt quay đầu lại. Cô Khương nói đùa. Tôi chỉ có một đứa cháu gái mà thôi, nó còn đang ở trên trường. Uất nghẹn đến cực điểm. Cô đến tìm tôi làm gì? Hai nhà đâu có thân thiết gì với nhau đâu. Khương Đương Nguyệt khi còn nhỏ đã thấy bố mình rất sùng bái ông nội. Mỗi lần nhắc đến vị tướng này, ông đều sẽ xúc động đến đỏ mắt. Ngày cô được 5 tuổi, bố mang cô đến trước cửa nhỏ Khương, nhưng lại thấy ông bị người làm dắt tay đuổi ra ngoài. Khương Lương Nguyệt thực sự không hiểu là ruột thịt, thứ gì khiến cho hai người trở mặt thành thù như vậy. Cô từ từ khịu chân xuống, quỳ trên nền đất vừa mới tan hết tuyết, cái lạnh buốt như kim châm thấm vào da thịt. Lương Nguyệt dùng thân phận con cháu nhỏ Khương, xin ông cứu mẹ con với. Thực sự nếu còn cách khác, không bao giờ cô tìm đến đây. Khương Thượng Tướng tránh ra chỗ khác, không nhận vái lại của cô. Cô Khương, năm đó tôi đã nói sẽ từ mặt cha mẹ cô. Tôi nói được làm được. Giờ cô không có bất cứ quan hệ nào với nhà chúng tôi cả. kể cả là mẹ cô. Người đàn bà kia còn sống hay chết có liên quan gì đến chúng tôi đâu. Khương Lương Nguyệt nắm chặt tay. Ông nội, Hồ Dữ còn không ăn thịt con. Cút ra ngoài. Khương thượng tướng nổi điên lên. Ông cầm lấy gạt tàn trên bàn, ném thẳng vào trán cô. Vết thương trên đầu nhanh chóng lại nứt ra. Khương Lương Nguyệt chậm rãi sờ lên đầu mình. Thực ra cô đã ôm tâm lý phải chịu nhục nhã khi đến đây. Nào ngờ người mà cô gọi là ông nội lại tuyệt tình đến mức này. Vị quản gia vừa nãy đưa Khương Lương Nguyệt vào lại đứng trước mặt cô. Cô Khương, mời cô đi cho. Tính của ông lão nhà tôi không tốt, ở đây nữa thì cũng chỉ có cô thiệt thòi mà thôi. Khương Lương Nguyệt quả quyết đứng dậy, cũng không dùng dằng lâu. Cô nhìn vào bóng lưng của Khương thượng tướng, bật cười. Lương Nguyệt mãi vẫn nhớ ngày hôm nay. Hy vọng rằng sau này chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa. Mong ông đừng xuất hiện trước di phần của bố tôi, khiến cho ông ấy thêm tức tuổi. Với sự máu lạnh của Khương thượng tướng, Khương Lương Nguyệt biết ông sẽ chẳng bao giờ muốn gặp con trai mình. Nhưng cô vẫn muốn nói câu đó, như để giải tỏa sự uất hận của bản thân. Cô nói xong, không chờ vị tướng kia đáp lại, mạnh mẽ quay người đi, dẫm lên con đường đá xanh đất tiền, cũng dẫm lên chút tình cảm còn lại mà cô dành cho gia đình này. Lương Nguyệt đấy à? Khương Lương Nguyệt hơi giật mình. Cô không ngờ trong nhà này có người chỉ nhìn một lần đã gọi được tên cô. Người bước đến là một người phụ nữ tầm tuổi bà Tống Trân. Bà ấy bảo dưỡng rất tốt, trông như chỉ mới 30 tuổi hơn. Cô là bác của con, cả bên nội lẫn bên ngoài. Khương Lương Nguyệt hơi nhíu mày. Nhà họ Khương có hai người con trai, bên trên bố cô còn một người anh lấy con gái của nhà họ Tống, Tống Mịch. Tống Mịch và Tống Trân là hai chị em họ. Chẳng trách người phụ nữ này lại có rất nhiều nét giống với mẹ cô. Chỉ có điều gia đình của bà Tống Mịch rất giàu có. Ông bà ngoại cô đã mất từ rất sớm. Mẹ cô thân cô thế cô một mình cáng đáng gây dựng sự nghiệp, thi thoảng vẫn sẽ trở về nhà Tống để thăm bác của mình. Chỉ có điều từ sau khi bố cô gặp nạn, tất cả bạn bè người thân đều tránh như tránh hủi, không một ai qua lại nữa. Thì ra là bác. Tống Mịch vươn tay muốn sờ đầu của Khương Lương Nguyệt, nhưng cô lại tránh ra. Bà hơi ngượng ngùng, cười cười. Còn về nhà lâu chưa? Có phải có gì khó khăn không? Bác đã muốn đi tìm mẹ con nhiều lần, nhưng không biết mẹ con ở đâu. Trong lòng cứ bứt rứt không thôi. Bây giờ gặp con ở đây thì yên lòng rồi. Bà Tống Trân vẫn thường nhắc đến chị gái họ của mình. Hai người trước kia thân thiết, ngày ngày đi học cùng nhau, sau đó cùng gả vào nhà họ Khương. Chỉ có điều mẹ cô gả cho đứa con thứ không được yêu thương, mà bà cũng chỉ là đứa trẻ mồ côi nên cũng chưa từng được thừa nhận là con dâu của nhà họ Khương. Bà Tống Trân thì khác. Con trai cả, Khương Quân Lãm từ nhỏ đã sống trong thương yêu của cha mình, cưới người vợ lá ngọc cành vàng. Chuyện tình của hai người trở thành huyền thoại của thành phố Nam Kinh. Khương Lương Nguyệt nắm chặt tay. Bây giờ có nói cô không còn liêm sỉ, không biết xấu hổ, cô cũng chịu. Chỉ cần cứu được mẹ mình, cô sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Khương Lương Nguyệt vận dụng kỹ năng diễn kịch mà mình học ở Hồng Loan Điện, rưng rưng nước mắt. Bác cứu mẹ con với. Bà Tống Mịch giật mình. Mẹ con làm sao vậy? Mẹ con bị bệnh nặng cần tiền phẫu thuật, mà ông nội nhất quyết không đồng ý. Bà Tống Mịch ái ngại nhìn về phía cánh cổng đóng chặt. Bố chồng bác thực sự vẫn không có cách nào buông xuống. Tội cho con rồi. Bác nói với ông giúp con được không? Khương Lương Nguyệt mềm giọng cầu xin, nhưng người trước mặt lại lắc đầu. Trong nhà này bác không có tiếng nói gì cả, việc này không giúp được con. Khương Lương Nguyệt buông thõng vai, thất vọng tràn trề. Đúng lúc ấy bà ấy lại nói tiếp. Đi theo bác, nơi này không tiện nói chuyện. Bà Tống Mịch chuyển bước đi trước, gọi một chiếc xe. Khương Lương Nguyệt cắn răng suy tính thiệt hơn, cuối cùng cũng lên xe. Lái xe đưa hai người đến một nhà hàng ăn sang trọng. Bà Tống Mịch kéo cô xuống xe, dắt vào giữa sảnh lớn. Bác, chúng ta cần thiết phải đến đây sao? Cô đè lại tay bà, hỏi nhỏ. Thực ra trong lòng Khương Lương Nguyệt thấy mọi chuyện giống như có gì đó không đúng lắm. Bà Tống Mịch cười cười. Cái con bé này, bác chỉ muốn mời con ăn một bữa mà thôi. Chú hai tuy không được yêu thương nhưng cũng tự mình có sự nghiệp riêng. Con là lá ngọc cành vàng từ nhỏ, mấy năm nay vất vả rồi. Khương Lương Nguyệt chống chế, không muốn mình càng trở nên thảm hại trong mắt người khác. Thật ra cũng chẳng có gì, lâu dần rồi sẽ thành quen, con cũng không quá thiếu thốn. Bà Tống Mịch thở dài. Con gái phải biết yếu đuối một chút, đừng cứ mãi tỏ ra mạnh mẽ. Đến cũng đến rồi, chẳng lẽ ba không mời con một bữa ăn ngon được sao? Được rồi, chúng ta lên thôi. Chiều cũng đã về muộn, Khương Đương Nguyệt không muốn lãng phí thời gian nữa, theo chân bà Tống Mịch vào phòng riêng. Trên bàn bày rất nhiều đồ ăn nhưng cũng không làm cô hứng thú được. Đợi đến khi cửa phòng đóng lại rồi, bà Tống Mịch đưa cho Khương Đương Nguyệt một tấm thẻ. Bác không có nhiều, chỉ có từng này. Vừa nói lại lấy khăn tay chấm vài giọt nước mắt bên khóe mi. Sự phòng bị của Khương Đương Nguyệt bị đánh tan đi. Cô cầm lấy tay bà, trong lòng ngoài mặt đều xúc động không thôi. Cô sắp bị đẩy xuống đáy vực của tuyệt vọng, cuối cùng cũng có người thân sẵn sàng đưa tay ra giúp đỡ. Bác có muốn gặp mẹ con không? Bà Tống Mịch lắc đầu. Bác sợ rằng gặp lại mẹ con sẽ không kìm được nước mắt mất. Lúc nào phẫu thuật thành công, nhớ gọi điện báo với bác một câu. Khương Lương Nguyệt ngoan ngoãn vâng dạ đồng ý. Con gầy rồi. Chú ý của bà lại đổ dồn lên người cô. Khương Lương Nguyệt thấy quan hệ giữa hai người đã tự nhiên hơn, còn khéo miệng mà trêu đùa. Đế đô bây giờ thịnh hành kiểu dáng người gầy đến trơ xương, còn như vậy bị coi là béo đó. Toàn nói bậy không đâu. Bà Tống Mịch trao mày lại, gắp vào bát cô một miếng cá. Ăn đi mới có sức. Một bữa cơm cũng không mất nhiều thời gian. Sau đấy bác cho người đưa con về tận bệnh viện. Khương Lương Nguyệt thực sự muốn từ chối để về bệnh viện ngay, nhưng nghĩ đến mình vừa mới cầm tiền đã chạy bỏ đi, sợ là sẽ khiến bác phật lòng, không tiện làm khách, gắp liền mấy miếng. Bà Tống Mịch cười đến tít cả mắt. Tại bệnh viện, lúc này đã là 7 giờ tối, bác sĩ Lương chuẩn bị tan ca. Ông ngập ngừng một chút, ấn điện thoại. Bên kia ngay lập tức nhận máy. Chú Lương, có chuyện gì xảy ra vậy? Tình hình của bà Khương trở nặng sao? Vị Thành, cũng không phải vậy. Chú muốn hỏi là nếu như cô Khương không nhớ đến cháu, cháu thực sự để mặc mẹ cô ấy sao? Ông vừa hỏi xong, ngay thấy bên kia điện thoại có tiếng thở hắt ra rất nhẹ. Nếu như cô ta không cầu trên cháu, mà cháu với cô ta cũng chẳng có quan hệ gì, vậy thì Tống Chân chết hay sống thì có liên quan gì đến cháu đâu. Bác sĩ Lương đau đầu đến mức phải đưa tay lên xoa bóp hai bên thái dương. Kiểu yêu đương của giới trẻ bây giờ, ông già như chúng ta đúng là chẳng thể nào hiểu được. Cố Vị Thành bật cười. Chú cũng thật biết nói đùa. Yêu cô ta, năm đó mẹ cháu phải nhập viện trong tình trạng nào? Nhà họ Khương đối xử với cháu ra sao? Chú cũng là người rõ nhất đúng không? Sao cháu không hỏi con bé? Đó. Hỏi gì? Chính miệng cô ta đã nói, cháu cũng nghe rất rõ ràng. Cháu chỉ là một thứ đồ chơi lúc cô ta chán nản mà thôi. Anh không chỉ hỏi một lần, mà còn hỏi nhiều lần. Câu trả lời nhận được muôn lần vẫn như một. Cả ngày hôm nay Khương Đương Nguyệt vẫn chưa liên hệ với chú sao? Bác sĩ Lương thở dài. Chưa thấy. Con bé không thấy đến bệnh viện từ sáng, cũng không thấy gọi điện về. Thấy anh trai con bé cứ đứng trước cửa trông ngóng, cứ như người mất hồn vậy. Con biết rồi, công ty có việc, chú cũng đến giờ tan ca rồi. Cố Vị Thành đối phó qua loa vài câu, dập máy. Khương Lương Nguyệt cả ngày không có mặt ở bệnh viện, có lẽ lúc này cô đang tìm cách kiếm tiền, nhưng cô không hề nghĩ đến anh. Thông minh như cô, làm sao không biết bác sĩ Lương là người mà anh nhờ vả chiếu cố cho bà Tống Chân. Chỉ là cô không muốn hiểu, giả vờ không hiểu. Khương Lương Nguyệt ương bướng lên, có thêm 10 con trâu cũng không có cách nào kéo lại được. Nhưng mà cô gái quật cường ấy chỉ dành sự yếu đuối của mình cho Phó Tinh Trầm. Cố Vị Thành vẫn còn nhớ ngày đó, anh đứng ở một góc xa theo dõi Khương Lương Nguyệt. Cô rất gầy nhưng bụng lại nhô cao lên. Đi bên cạnh cô là Phó Tinh Trầm, hai người mua đồ cho đứa trẻ sắp chào đời. Cô không hiểu sao tủi thân đến mức khóc hồng cả mắt. Người đàn ông kia chậm chậm lau nước mắt cho vợ mình, dịu dàng tận xương. Cố tổng, sắp đến giờ hẹn rồi, chúng ta mau đi thôi. Cố Vị Thành nhìn vào khoảng trắng của bức tường trước mặt. Được, tôi ra ngay. Cảm giác ngứa ngáy trong cơ thể khiến Khương Lương Nguyệt muốn lấy dao quét từng miếng thịt trên người mình ra. Cô nắm chặt ga giường bên dưới người mình, hé miệng thở gấp như một con cá hấp hối. Nóng bỏng tận xương tủy, cả người cô đỏ lên, mỗi thức da thịt đều dâm gian ngứa ngáy như có ngàn vạn con kiến cắn vào. Cô bị hạ thuốc, cuộc đời cô 25 năm qua hôm nay là ngày nhục nhã nhất. Tống Mịch! Khương Lương Nguyệt thét lên một tiếng, nhớ lại những câu mà bà ta nói cùng mình. Cháu gái à, bác rất tiếc, nhưng ai bảo cháu dâng mình đến tận cửa chứ. Tiền cho mẹ cháu phẫu thuật bác không có, nhưng mà có tiền để cho cô ta mua quan tài chôn cùng với chồng mình đấy. Bà không sợ phải ngồi tù à? Tống Mịch bật cười. Không đâu, sẽ không có ai nói chuyện ta đưa cháu đến đây. Lương Nguyệt à, làm người thì vẫn nên đắc tội ít người thôi. Thành Nam Kinh này dù nhỏ bé, nhưng cũng có những kẻ cháu không trêu chọc được đâu. Hưởng thụ cho tốt, chưa biết chừng kẻ đó lại cho cháu tiền cứu mẹ. Bà ta còn đang dịu dàng như thế, mắt bỗng nhiên long lên, túm lấy tóc cô. Đến lúc đó Tống Chân biết con gái mình bán thân để kiếm tiền chữa bệnh cho mình, không biết có vui vẻ đến nỗi đi gặp Khương Quân Đình luôn không. Khương Nương Nguyệt khẽ cửa quậy, người cô bị trói chặt rồi. Là do cô ngây thơ trông chờ vào một chút tình thân rẻ mạt, sau đó bị lừa đến nỗi thân mình cũng không giữ được. Tiếng nước chảy rào rào bên trong nhà tắm, giữa ánh sáng lờ mờ có thể thấy thân hình một người đàn ông ở bên trong. Hắn ta tắm xong, tắt vòi nước, mở cửa. Bằng chút lý trí ít ỏi, Khương Lương Nguyệt ngay lập tức nhận ra kẻ này là ai. Nhậm Thiếu Huyền. Tên thiếu gia này và cô đúng là có mối thù chuyển kiếp. Bao nhiêu lần đen đủi cô gặp phải đều có liên quan đến tên công tử ăn chơi trác táng này. Ngạc nhiên lắm phải không? Muốn hỏi tại sao tôi không nằm trên giường bệnh? Nhậm Thiếu Huyền phá lên cười. Trên người hắn chỉ quấn một chiếc khăn tắm ở ngang hông, phần phía trên để trần. Trên mặt hắn có một vết sẹo dài, giống như cảm nhận được tầm mắt của Khương Lương Nguyệt dừng lại trên vết sẹo ấy. Hắn cười đến nỗi từng cơ mặt đều vặn vẹo cả lên, vết thương vẫn còn mới. Dưới ánh đèn lờ mờ đáng sợ vô cùng, Nhậm Thiếu Huyền tiến đến sát giường, đưa tay sờ vào một bên mặt Khương Lương Nguyệt. Thật mềm mại. Cô không tránh đi, mà thậm chí mở miệng muốn cắn đứt ngón tay bẩn thỉu kia, nhưng tiếc rằng Nhậm Thiếu Huyền tránh được. Chát. Hắn giáng cho cô một cái tát đến dỉ máu. Cảm giác đau rát khiến cô tỉnh táo thêm đôi chút, nhưng ngay lập tức tác dụng của thuốc lại tăng cường, khiến cô phải cắn chặt răng ngăn cho mình không phát ra tiếng rên rỉ. Nhậm Thiếu Huyền hừ một tiếng. Không cần gấp gáp, ngay lập tức khi tôi hưởng dụng cô xong, tôi sẽ rạch nát một bên mặt của cô như những gì Cố Vị Thành đã làm, khiến hắn cả đời này đều phải đau khổ. Khương Lương Nguyệt không che giấu ý khinh bỉ, nực cười. Cố Vị Thành sẽ thương xót cho tao. Nhậm Thiếu Huyền, mày không biết hắn ta hận tao đến chết sao? Còn giúp hắn thực hiện nguyện vọng nữa. Duệt. Áo khoác ngoài của Khương Lương Nguyệt bị xé rách. Cố Vị Thành có đau lòng hay không? Thì đợi chúng ta vui vẻ xong rồi hãy tính. Nhậm Thiếu Huyền vừa nói vừa nằm uịch xuống giường, hai tay hắn chống hai bên, giam Khương Lương Nguyệt ở giữa. Hơi thở nam tính tấn công khiến cho cả người cô thoáng run lên. Cô mất hết cả lý trí, mặc dù biết không thoát được, nhưng vẫn lật người bỏ từng bước một muốn trốn đi. Nhậm Thiếu Huyền chỉ cần một tay đã đè được cô ở lại. Hắn ngậm lấy một bên thủy tai của cô, liếm lên. Khương Lương Nguyệt cắn chặt ga giường, ngăn cho tiếng rên rỉ đáng chết phát ra. Cô nhất quyết không thể thuyết phục hắn, chết cũng không thể. Ngoan ngoãn thì sẽ bớt đau hơn một chút. Cô quá chồng bao nhiêu năm nay, chắc đời sống chăn gối cũng bất mãn, đúng không, bà phó? Nhậm Thiếu Huyền có mơ cũng không nghĩ đến đế đô có Song Nguyệt lại cùng ở Hồng Loan Điện, mà cô gái truyền kỳ của thủ đô lại là Nhu Phong mà hắn mơ tưởng đã lâu. Đã như vậy, hắn lại càng phải chiếm được cô. Nhậm Thiếu Huyền nhét một chiếc khăn vào trong miệng Khương Nương Nguyệt, ngăn cho cô cắn phải lưỡi. Một tay muốn cởi đi lớp áo mỏng tang trên người cô, miệng hạ xuống bên cần cổ trắng nõn cắn mạnh đến nỗi bật máu. Khương Lương Nguyệt mở to mắt, tuyệt vọng hoàn toàn. Đến lúc này chết cô cũng không có quyền. Dầm, một tiếng động chói tai vang lên. Nhậm Thiếu Huyền quay lưng lại, hai mắt vẫn chưa rút đi dục vọng. Cố Vị Thành, hắn nghiến răng nghiến lợi. Cố Vị Thành không nói bất cứ câu gì, xông lên đấm thẳng vào mặt hắn, máu mũi chảy ra ròng ròng. Nhậm Thiếu Huyền đã ăn thêm mấy cú đấm. Nhìn quanh quất trong phòng, Cố Vị Thành cầm theo chai rượu đập thẳng vào đầu hắn. Nhậm Thiếu Huyền ngã tại chỗ, Cố Vị Thành đứng giữa nhà nhìn xuống hắn như một con kiến, sau đó lại quét ánh mắt về phía Khương Nương Nguyệt đang nằm trên giường, khiến cô sợ đến rúng người lại. Cô cần tiền đến mức bán luôn cả danh dự của mình như vậy đúng không? Khương Nương Nguyệt thấy đầu óc mình mơ hồ lắm rồi, nhưng cô vẫn nghe hiểu những lời này. Bán thân, bán danh dự, rẻ mạt. Có lẽ đây là những từ mà anh nghĩ về cô. Cô hơi run người lên, đáng lẽ phải cười ngạo nghễ cho anh xem, nhưng lời thốt ra lại biến thành những tiếng ngâm khiến người ta bốc lửa. So với cái chết, danh dự chẳng phải là cái chó má gì. Sắc mặt Cố Vị Thành trở nên tàn nhẫn đến lạ thường. Anh cúi xuống giường, nhấc bổng cô lên. Vậy để tôi nói cho cô biết, cô nên bán cho ai mới được giá càng đắt, mới càng thêm sung sướng. Cố Vị Thành ghi chặt Khương Lương Nguyệt vào trong lòng, khiến cho cô đau đớn, nhưng cũng giúp cô lấy được vài phần tỉnh táo. Bỗng nhiên trong lòng cô nảy sinh tâm lý phản nghịch. Cô không muốn anh đắc ý, cũng không muốn mình thoải mái. Khương Lương Nguyệt thích nhất là nói những lời tổn thương mình, dày vò người, những lời kéo cả hai vào địa ngục, càng sâu càng tốt. Cố tổng, Nhậm thiếu gia cho tôi rất nhiều tiền, anh có trả được không? Cố Vị Thành không dừng bước chân, anh ôm cô ra khỏi phòng, vừa đi vừa hỏi. Cô Khương muốn bao nhiêu? Hoặc phải hỏi là cô thiếu những gì? Phí phẫu thuật của mẹ tôi, một chiếc xe, một căn nhà. Cô mở miệng nói liền một loạt. Chỉ như vậy thôi. Anh nhếch khóe miệng, không đọc được ra biểu cảm gì. Chỉ vậy thôi. Được, tôi cho cô bất cứ thứ gì cô muốn, tôi đều có thể bày trước mặt cô. Nhưng hôm nay phiền cô Khương hầu hạ tôi thật tốt.